Chương 61, Thu Tông, Luyện Khôi Lỗi. Kim Bối Tài tại chữa trị phần thiên tông lúc, cố ý lưu xuống trống không đá xanh tấm biển. Cũng không phải là Kim Bối Tài muốn trêu đùa Tiêu Vân, mà là muốn cho Tiêu Vân tự mình khắc xuống tông môn tên, hoặc là tìm cái tu vi cao cường người vì đó khắc xuống tông tên. Một tông chi môn, là tiến vào tông môn phải qua đường, phàm là tơ y muốn bước vào tông môn người, đê u hội kìm lòng không được đi nhìn một chút tấm biển. Cái này bên trong cũng có chút môn đường, nếu như một cái nhỏ yếu tông, là không mời được cường giả vì đó khắc chữ đề danh, nếu là tông chủ tự mình khắc chữ, LN đầu tiên liền có thể nhìn ra được, cái này một tông tông chủ tu vi tại giai đoạn gì. Lại có khắc xuống tông tên, chữ viết bên trong vậy hàm ẩn khắc chữ người bố trí xuống cấm chế này bên trong, bao hàm công cùng thủ hai loại cấm chế. Thì như có ngoại tông xâm phạm, tông chủ liền có thế dẫn động tấm biển bên trong cấm chế. Mắt mù lão giả giải quyết Tiêu Vân tử kiếp, hơn nữa còn dùng 3 hạt sinh cơ đan, bổ sung Tiêu Vân sói mòn 20 năm sinh cơ, cuối cùng còn nhiều cho Tiêu Vân, tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Ngất đi Tiêu Vân, tại mắt mù lão giả sau khi rời đi mấy giây, đồng nhiên mở hai mắt ra, tiện tay cầm lên trên mặt đất chiến yêu đao, sợi tóc cùng con ngươi trong nháy mắt biến thành đỏ sẫm sắc. Mới vừa rồi là đang nằm mơ à, tại sao ta cảm giác, đưa cho ta hơn cái kia lão tiền bối, đi tới ta bên cạnh. Tiêu Vân khí tức hơi có gấp rút, đỏ sầm sắc con ngươi quét ngang toàn bộ phần thiên tông, lập tức kinh ngạc ngay tại chỗ. Cờ ít kết 7. C0M bởi vì lúc này phần thiên tông bên trong, đã không có đa phổ gia tộc tô cờ nhân thân ảnh, chỉ còn xuống trên mặt hoảng sợ đấu hoa tông đệ tử, cùng song chân run lên sương dịch hoa. Tiêu Vân la nhờ nha tờ ánh mắt, từ trên người xương dịch hoa đảo qua về sau, mày kiếm hơi nhíu lại, quay đầu hỏi, đa phổ gia tộc người đâu? Kiểu tử dương cười cười, mở miệng nói ra, Tiêu Vân à, ta tờ hờ ơ tờ la phục ngươi à, vờ ơ y ma phía sau, còn có cái thực lực kinh thiên lão giả vì ngươi chỗ dựa. Cái kia đa phổ thanh thiên, cho dù là cựu tinh cổ linh sư, đều không thể không xám xịt thoát đi phần thiên tông. Nghe do kiểu tử dương lời nói, Tiêu Vân trong lòng mánh kinh, lập tức minh bạch. Không phải mới vừa mộng cảnh, mà là chân thật tồn tại. Cái kia mắt mù lão giả, vậy xác thực đi tới phần thiên tông. Vị tiền bối kia làm cái gì? Tiêu Vân xoay người, đỏ sẫm sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Tử Dương, nhặt nói vờ ơn nở đạo giúp ngươi đoạt lại linh hồn, đưa cho ngươi cái kia mặt hồn kính, trả lại cho ngươi nuốt chửng 3 hạt sinh cơ đan, trước khi đi còn tại tông môn đá xanh tấm biển bên trên, khắc xuống phần thiên tông 3 chữ. Tiểu Tử Dương càng nói càng là hưng phấn. Khoa tay múa chân bộ dáng, nếu là bị Kiều Hòa trông thấy, tất nhiên hội giật mình. Mặc dù Kiều Hòa không coi trông thấy, nhưng là Kiều Tử Dương mang đến 100 tên đệ tử, lại nhìn rất là rõ ràng, nhao nhao dùng quái dị ánh mắt nhìn Kiều Tử Dương. Đợi Kiều Tử Dương nói xong, Tiêu Vân một sở túi càn khôn, lấy ra cái kia mặt hồn kính, cau mày nhìn kỹ một chút, sau đó lại đem hồn kính thả về tới trong túi càn khôn. Tiêu Vân, cái kia đấu hoa tông xương dịch hoa, là giết vẫn là lưu? Kiểu Tử Dương nuốt dưới nước bọn, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía xương dịch hoa, đối Tiêu Vân vờ ơn nở đạo. Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía xương dịch hoa, sau đó cười lạnh, tâm niệm vừa động, hắn phía trước lập tức xuất hiện một cây xương đinh. Cái này cùng xương đinh, chính là Tiêu Vân cứu Hô Duyên Tuyết lúc, cướp đoạt ma đạo tử cây kia ma hồn đinh. Ma hồn đinh vừa hiện, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể còn lại cái kia hai thành yêu khí, lập tức tựa nở dê ma hồn đình bao khỏa tại ở giữa. Chỉ gặp yêu khí lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm bớt, toàn bộ rót vào đến ma hồn đình bên trong. Giờ phút này, khoảng cách phần thiên tông mấy ngàn dặm bên ngoài, có hai tòa cao vót vân sơn phong chỉnh thể vì đỏ sắc, tản mát ra đỏ sắc sương mù, che lại giữa hai ngọn núi sơn cốc. Xuyên thấu qua đỏ sắc sương mù, có thể thấy được hai ngọn núi phong sơn nơi hồng, kết nối lấy một cây cầu. Này cầu ở giữa bộ vị, khắc lấy 3 chữ to. Thu Ma Cốc. Tại cây cầu kia phía dưới, khoanh chân ngồi lít nha lít nhít áo đo võ giả, số lượng chừng hơn 7.000 người. Bên ngoài võ giả sợi tóc đỏ thấm nửa này nửa kia, nhưng là có thể phát hiện, càng là tiếp cận tòa kia cầu, bo nở ho sợi tóc càng là đỏ tươi. Đã cờ bị hệ tờ la khoanh chân ngồi tại dưới cầu mấy trăm người, đã không có đen sắc sợi tóc, toàn bộ biến thành chói mắt hồng mang. Cái này hơn 7.000 tên võ giả, bo nở ho gấp nhắm mắt, trên mặt lộ ra khác biệt trình độ thống khổ. Mỗi qua chừng 10 phút đồng hồ, đê u hội nhắm mắt cắn nát chỉ bụng, hướng về mặt đất gạt ra một giọt máu. Dưới người bọn họ đại địa, đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi sắc. Nếu là có thể nhìn đến dưới đất trăm trượng chỗ, có thể phát hiện có cái to lớn đa y hủy hệ tờ ao, với lại phía trên ao máu, không ngừng có giọt máu nhỏ xuống ở trong huyết trì. Tại bên trong huyết trì, ngồi một người nam tử, hắn chính là ma đạo tử. Tại yêu khí toàn bộ rót vào ma hồn đinh một khắc, bên trong huyết trì ma đạo tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo ác độc hàn quang, trong nháy mắt chói mắt mà ra. Suy suy, cũng dám xóa sạch ta ý thức, lại luyện hóa ta ma hồn đinh. Đợi ta thương thế khôi phục về sau, ta muốn điều tra rõ là ai cứu đi Hô Duyên Tuyết, là ai tựa nở dê ta ma hồn đinh luyện hóa. Đến lúc đó các ngươi hết thể đều phải chết, đều sẽ bị ta bắt được tu ma cốc đến, trở thành ta tu luyện chất dinh dưỡng. Mỗi một cây ma hồn đinh, trong đó đều tồn tại ma đạo tử ý thức, khi yêu khí diệt sát lưu tại ma hồn đinh bên trong ý thức về sau, ma đạo tử trước tiên liền đã nhận ra. Mà bây giờ ma đạo tử, lại đi không ra tu ma cốc, càng cách bất khai mảnh này to lớn đa ý hủy hệ tờ ao, bởi vì lúc trước vây giết Hô Duyên Thiên, hắn có thế còn sống trở về, đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Phần Thiên Tông bên trong, Tiêu Vân tay phải đống nhiên một chảo, tựa nở dê tràn ngập yêu khí ma hồn đinh nắm ở trong tay. Ma chết yêu sinh, cái này cùng hồn cốt, liền xưng nó là yêu hồn đinh. Tiêu Vân con ngươi lóe lên, cầm trong tay yêu hồn đinh, đống nhiên bắn hướng về phía Xương Dịch Hoa. Xương Dịch Hoa sớm đã bị Tiêu Vân sợ vỡ mật, cho tới yêu hồn đinh bắn đến, đều quên trốn tránh. Chỉ gặp yêu hồn đinh trong nháy mắt liền chui vào Xương Dịch Hoa trong cơ thể, chỉ gặp Xương Dịch Hoa con ngươi, lập tức đã mất đi thần thái, với lại theo thời gian trôi qua, trở nên chất phác ngốc trệ bắt đầu. Lại đây, Tiêu Vân tựa nở dê chiến yêu đao thu hồi, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem Xương Dịch Hoa. Tiêu Vân vừa nói xong, tại mấy trăm người kinh ngạc trong ánh mắt, Xương Dịch Hoa giống như khôi lỗi đồng dạng, cất bước hướng về Tiêu Vân đi lại đây, cuối cùng tờ hờ nở xả cờ chất phác, đứng ở Tiêu Vân sau lưng. Tiêu Vân không để ý tới hội Xương Dịch Hoa, ánh mắt quét ngang toàn bộ Phần Thiên Tông, đối cái kia hơn 700 tên Đấu Hoa Tông đệ tử, giận dữ hét, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Xương Dịch Hoa đã trở thành khôi lỗi. Các ngươi gia nhập Phần Thiên Tông có thể sống, không gia nhập chính là chết. Tiêu Vân tiếng giống giận dữ, truyền ra vài dặm bên ngoài, cho dù là thân ở Phần Thiên Tông bên ngoài Đấu Hoa Tông đệ tử, đều nghe được rất là rõ ràng. Chỉ gặp cái này hơn 700 người, tại Tiêu Vân uy nghiêm gầm thét phía dưới, không một không sơ ha y run rẩy, không có qua trong chốc lát, nhao nhao quỳ một chân trên đất ôm quyền tham viếng nói, chúng ta Đấu Hoa Tông đệ tử, nguyện ý quy thuận Phần Thiên Tông. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.